Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon. Chương 91, Mio, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chìm sâu vào giấc ngủ. Liệu cậu có biết điều gì xảy ra bên ngoài không? Tất nhiên là không. Bao quanh cậu chỉ là bóng tối không hơn không kém. Thứ mà cậu có thể cảm nhận được chỉ những giọng nói máy móc vang lên. Điều hòa lượng ma lực. Hoàn tất biến đổi cơ thể. Hoàn tất biến đổi toàn bộ kỹ năng ma thuật. Bỗng giọng nói máy móc dừng lại. Không như những cái phía trên. Có vẻ như nó khá khó để có thể nâng cấp. Cậu nghĩ vậy cho đến khi giọng nói máy móc lại cất lên. Hoàn tất nhận được danh hiệu. Ma vương bậc 1 mắc. 2. Ma vương. Không phải như chúa quỷ. Ma vương là một cấp bậc hoàn toàn hơn so với đại pháp sư. Ma vương được biết là vua của pháp thuật. Chỉ những hiền nhân ma thuật thời cổ xưa mới có được danh hiệu này. Còn hầu như ở hiện tại chẳng ai có được cả. Thậm chí nếu ai có được danh hiệu này, họ còn bị nhận định là quỷ vương hoặc những kẻ lạc lối vì ma thuật và bị truy sát. Kết hợp toàn bộ ma thuật, hoàn tất, nhận được danh hiệu, toàn chức ma thuật bậc 1 mắc. 2. Toàn chức ma thuật, một danh hiệu được sinh ra khi cậu kết hợp toàn bộ ma thuật của mình lại. Cho phép toàn bộ ma thuật tấn công của cậu như lôi, lửa, băng hoặc hắc đều được lên cấp bậc 7. Thậm chí, Flying Magic cũng đã được Sexist thêm vào do phân tích được kỹ năng này từ lúc gặp thấy Rosuao. Quá trình diễn ra cũng không quá lâu. Tất cả kỹ năng ma thuật của cậu đều được nâng lên bậc 7 nhờ danh hiệu toàn chức ma thuật. Mỗi danh hiệu sẽ cho cậu một khả năng khác nhau. Như là danh hiệu ma vương, sẽ cho cậu một lượng lớn ma lực, giúp cậu thi triển, kiểm soát ma lực, ma thuật cổ ngữ hoặc thuật thức một cách nhanh chóng. Thậm chí các phép thuật của cậu còn trở nên hơn rất nhiều. Tuy vậy, danh hiệu ma vương chỉ dành cho những kẻ lạc lối có ma lực dạng hắc nên cũng ít người có được danh hiệu này. Cơ thể cậu cũng không thay đổi nhiều. Nó chỉ được thêm vào khả năng miễn hoàn toàn các loại độc từ con nhện mà cậu lập giao ước nô lệ. Ahat, tỉnh dậy, cậu cảm nhận như mình đã nằm lên một thứ gì đó khá mềm mại. Mở đôi mắt mình dậy. Thứ đập vào mắt cậu là những đồi núi. Ara, cậu chủ tỉnh rồi sao? Ngài ngủ lâu thật đấy, Desua. Đưa mắt nhìn lên người đang nói. Cũng là người đã cho cậu mượn cặp đùi nằm lên. Một cô gái kimono với mái tóc đen ngắn đen nở một nụ cười nhìn cậu. Cô là... Đó là một câu hỏi hiển nhiên khi bỗng ai đó mà bạn không biết lại đi bắt chuyện với bạn. Thậm chí còn cho bạn ngồi lên cặp đùi của mình. Em là người yêu của anh. Anh không nhớ sao, Desu. Cô nói kèm với một nụ cười. Một nụ cười quyến rũ đủ để xuyên thủng bao trái tim chàng trai yêu những cô nàng tóc ngắn. Xin lỗi, nhưng tôi thậm chí còn chưa biết yêu là gì. Ahat, tại sao hai cô lại ở đây? Chúng tôi linh cảm được rằng sẽ có điều gì đó thú vị tiếp tục xảy ra với cậu chủ. Quả nhiên không ngoài linh cảm của chúng tôi. Fura nói kèm với một nụ cười trong khi liếc nhìn cô gái mặc kimono. Cậu rời khỏi cặp đùi mềm mại đó. Dù bản thân mình muốn tiếp tục nằm nhưng có thứ gì đó không cho phép cậu tiếp tục nằm. Có lẽ là sát khí. Nhưng từ ai thì cậu lại không rõ. Thế, cô là ai? Đứng dậy, phủi bụi còn dính đâu đó trên cơ thể mình. Cậu nhìn cô, mái tóc đen. Một mái tóc không phải ai cũng có. Thậm chí người mà lần đầu tiên cậu thấy có mái tóc đen ngoài Dark Auzi đầu tiên lại là cô gái chiến đấu với cậu ở học viện. Thậm chí cậu còn không nhớ lấy tên cô gái đó vì cũng chả có ấn tượng gì. Nhưng cô gái trước mặt mình thì lại khác. Cô có thứ gì đó khiến cậu có cảm giác quen thuộc. Dùng mình, trong vô thức, tay phải cậu xoa phần bụng từng bị con nhện đâm. Ahat, cô là con nhện đó sao? Dựa vào lượng ma lực mà cô toát ra, nó khá giống với con nhện mà cậu giao chiến. Nhưng lượng ma lực này lại nhiều hơn con nhện đôi chút khiến cậu không để ý kỹ. Dù cho cậu để ý cũng không nghĩ rằng cô gái này lại là con nhện đấy. Có vẻ cậu chủ đã nhớ rồi nhỉ Desu. Nhưng tại sao cô lại ở trong hình dạng con người chứ? Cô ta vì thấp ma lực hơn ngài nên đã trở thành nô lệ. Mà nô lệ thì phải mang hình dáng giống chủ nhân của mình. Sexis giải thích cho cậu. Cậu cũng không ngờ tới việc chỉ vì là nô lệ của con người mà đã khiến cô mang hình dáng giống con người như thế. Cô có ổn không khi ở trong hình dáng con người? Tất nhiên là ổn. Tôi cũng khá hài lòng vì hình thù này. Thậm chí tôi còn trở nên mạnh hơn rất nhiều Desuwa. Có vẻ cô không mấy than phiền về hình dáng con người của mình. Thay vào đó cô lại khá thích nó. Một phần là khi cô ở trạng thái này, ở cùng cậu. Cô sẽ không bị mất kiểm soát bởi bạo thực nữa. Vậy, từ nay cô sẽ trở thành nô lệ của tôi. Nhưng cô tên gì? Thậm chí khi cậu thẩm định cô, tên của cô chỉ là một khoảng trống trong khi danh hiệu thì lại là nhện thiên tai không hơn không kém. Tên, Ahat, tôi vẫn chưa có tên nữa. Vì ngài là chủ nhân tôi. Tại sao ngài không đặt cho tôi một cái tên nhỉ Desu? Cô nói kèm với một nụ cười nhìn cậu. Ổn không đấy? Cậu nói trong khi đưa mắt nhìn cô. Nhận lại từ cô chỉ là một nụ cười mỉm như thể đồng ý, nó khiến cậu rơi vào im lặng trong khi suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên cậu đặt tên cho một người khác ngoài Shinobu. Một cô gái dáng vẻ quyến rũ, mộc mạc mặt bộ kimono màu đen kèm với mái tóc đen ngang vai. Cô thấy sao về Mio? Mio, một cái tên dễ thương Desu. Cô nở một nụ cười như khá thích cái tên của mình. Vậy, từ nay cô sẽ tên là Mio nhé. Tôi là Aoji, thân hạnh được gặp cô. Đưa tay ra như có ý định kéo cô dậy. Người đang ngồi ở dưới đất nãy đến giờ. Cô nhẹ nhàng đưa tay mình ra chạm lấy tay cậu rồi dần đứng lên. Nở một nụ cười tươi tắn. Cô nhìn cậu, em sẽ làm cả thế giới này quỳ xuống trước mặt ngài. Một câu nói đùa nhưng mang đầy ẩn ý bên trong nó. Cách chương.